Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2674, tấn cấp trước 30. Đế binh rất trọng yếu, là quan gia trấn tộc chi bảo. Bất quá một kiện đế binh cùng Thiên Đế Tông đệ tử thân phận tới nói. Cái sau càng trọng yếu hơn, đương nhiên trọng yếu hơn là Lục Ly không có bất kỳ cái gì bối cảnh, sở dĩ Quan Thiên Thu có nắm chắc quay đầu chuộc về cái này đế binh. Quan gia vẫn có chút thế lực, mà lại quan gia tại Thiên Đế Tông bên trong có bối cảnh. Quan Thiên Thu có một cái Lục Gia Gia là Thiên Đế Tông trưởng lão. Giống như Lục Ly tiến vào Thiên Đế Tông, Quan Thiên Thu có thể nghĩ biện pháp để hắn Lục Gia Gia ra mặt. Tốn hao một chút thần thạch hoặc là bảo vật tìm Lục Ly chuộc về. Giống như Lục Ly gia nhập không được Thiên Đế Tông, kia liền càng đơn giản. Quan gia xuất động một chút cường giả, sau đó đem Lục Ly đánh giết đoạt lại chính là. Quan Thiên Thu sảng khoái như vậy, Lục Ly trở nên có chút lúng túng. Hắn vừa rồi khoác lác phóng xuất, giờ phút này có chút không tốt xuống đài. Hắn trầm ngâm một lát truyền âm nói, người trước tiên đem đế binh giải trừ tinh thần liên hệ, sau đó ném trên mặt đất, ta trước lấy đế binh, sẽ giúp ngươi. Tốt, Quan Thiên Thu là một cái kiêu hùng cấp nhân vật, phi thường dứt khoát quả quyết, trực tiếp lấy ra đế binh giải trừ tinh thần liên hệ, sau đó nhét vào trên mặt đất, Lục Ly đem đế binh truyền tống ra. Trực tiếp thu nhập không gian giới bên trong, thần niệm quét qua phát hiện quả nhiên giải trừ tinh thần liên hệ. Hắn kiểm tra một lần đế binh, sau đó truyền âm cho Quan Thiên Thu nói, tốt, giao dịch thành công, chờ bọn hắn liều xong sau ta liền đem ngươi phóng xuất. Vương Ngưng Tuyết Quân Thiên Diệp bọn, người tại Lục Ly bên người, đã nhận ra Lục Ly dị dạng, bất quá đều không nói gì thêm. Dù sao các nàng lần này vững vàng tấn cấp, chủ yếu vẫn là dựa vào Lục Ly. Lục Ly muốn làm gì, các nàng cũng sẽ không nói cái gì. Bên kia hỗn chiến bắt đầu, không ai dám đối chiến Lục Ly bên này nghĩ cách. Bên này bốn người đều rất mạnh, nhất là Lục Ly liền Quan Thiên Thu đều trấn áp. Bọn hắn làm sao dám đi tìm chết. Ba cái danh ngạch Lục Ly bốn người chỉ chiếm một cái danh ngạch. Còn có hai cái danh ngạch, bên này mặc dù còn lại bốn cái đội, nhưng có hai cái đội ngũ chỉ có một người cùng hai người. Sở dĩ chỉ cần đánh bại ba người này, vậy bọn hắn tấn cấp tự ổn, kia hai tổ người tự nhiên không phục, liều mạng bắt đầu phản kích, nghĩ đến coi như thua cũng muốn trọng thương mấy người, không cho bọn hắn dễ chịu, mà lại có hai người rõ ràng nuốt tăng lên chiến lược đan dược. Chiến lược tiêu thăng, chợt ép một cái, bên kia hai cái đội ngũ cũng là không vội, bởi vì Lục Ly bọn hắn sẽ không công kích, chờ lấy hai người dược lực thoáng qua một cái, vậy bọn hắn tự ổn. Sở dĩ bọn hắn bắt đầu xa xa công kích, bắt đầu kéo dài thời gian, oanh, ba người kia giận không thể nghỉ, ba người đánh trúng hỏa lực công kích một người, người kia rốt cục gánh không được. Bị oanh bất tỉnh đi qua trực tiếp đào thải. Bên kia hai cái đội ngũ cũng nổi giận. Tiếp tục như vậy sẽ cho hai người từng cái đánh tan. A hai cái đội ngũ cũng bắt đầu liều mạng. Chiến đấu trở nên phá lệ kịch liệt. Ầm ầm ầm ầm. Một nén nhang về sau, ba người bị đả thương nặng. Kia hai cái đội ngũ cũng tổn thất nặng nề. Một tổ còn lại ba người. Một tổ còn lại hai người. Năm người này trên mặt đều lộ ra nét mừng. Rốt cục thắng, bọn hắn tiến vào trước 30. Năm người kia chờ giây lát cảm giác không được bình thường. Bởi vì bọn hắn không có truyền tống ra ngoài. Lúc đầu chiến đấu đều kết thúc. Hẳn là toàn bộ đều truyền tống ra ngoài. Nhưng mọi người cũng không có truyền tống ra ngoài. Điều này nói rõ chiến đấu còn không có kết thúc. Tình huống như thế nào? Một người nghi ngờ thì thào nói, loại trừ ba chúng ta tổ người bên ngoài, không có còn lại tổ người a, vì cái gì còn không truyền tống ra ngoài? Không đúng, một người đột nhiên giật mình tỉnh lại, hét lớn, còn có một người, tại lục ly đế binh bên trong, quan thiên thu tại đế binh bên trong, sở dĩ chiến đấu còn không có kết thúc, mọi người mục quang nhìn về phía lục ly cười cười nói, không sai, chiến đấu xác thực còn không có kết thúc, ông tương đương, lục ly thất thải lưu ly trong tháp quang mang lóe lên. Quan Thiên Thu xuất hiện ở bên ngoài, Lục Ly cười tủm tỉm nói ra, các ngươi còn muốn đánh bại hắn mới có thể chân chính kết thúc chiến đấu. Bá bá bá tương đương, 5 người, kia sắc mặt đại biến, Quan Thiên Thu cũng không nhận được quá nặng thương thế, chỉ bằng hắn một người đoán chừng liền có thể trấn áp 2 người kia. Bên kia 5 người sắc mặt biến đến yếu ớt, sau đó trở nên phẫn nộ. Một người nhìn hầm hầm Lục Ly nói, Lục công tử, ngươi đây là ý gì, ngươi cùng Quan Thiên Thu không phải có thù sao, vì cái gì thoáng cái lại giúp hắn? Ngươi dạng này đối hộ công tử công bình sao, cái gì gọi là có thù? Lục Ly nhún vai một cái nói, lần này chiêu sinh đại điển đều là luận võ mà thôi. Ở đâu ra cừu hận cùng đài thi đấu, mọi người vì tiến vào Thiên Đế Tông các hiển thần thông. Chỉ cần tại quy tắc bên trong đều là bản sự. Lại nói, quan công tử đưa ta một kiện đế binh, như thế có lời sinh ý tự nhiên muốn làm một chút. Sở dĩ chư vị xin lỗi, đế binh, một đám người miệng lườm liếc, đế binh đều lấy ra giao dịch. Còn có cái gì dễ nói, kia 2 đội người đều trong bóng tối đề phòng. Nhất là chỉ có 2 người một tổ người, càng là khẩn trương tới cực điểm. Hưu, Quan Thiên Thu xuất thủ, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, mục tiêu là 2 người kia, cùng này đồng thời Lục Ly cũng động, đi giúp Quan Thiên Thu, đã đáp ứng Quan Thiên Thu hắn tự nhiên muốn nói được thì làm được. 2 người kia đã thụ thương, một người ngực vẫn là một cái lỗ thủng to, một người khác một cái tay gãy xương, 2 người vừa rồi liều hung ác. Giờ phút này nhìn thấy Quan Thiên Thu cùng Lục Ly vọt tới, 2 người tuyệt vọng nhắm mắt lại, đồng thời giống to, ta nhận thua. Hoa hương đương, bên ngoài một mảnh xôn xao, Quan Thiên Thu kia tổ người toàn bộ cuồng hỉ không thôi. Theo địa ngục đi đến thiên đường, cảm giác quá sung sướng. Nguyên bản mấy người bọn hắn đều đang nghĩ lấy sau khi trở về làm sao cùng gia tộc bàn giao, lại không nghĩ rằng có ngoài ý muốn kinh hỉ, những cái kia mua Quan Thiên Thu tấn cấp người cũng cuồng hỉ không thôi. Cảm giác của bọn hắn tựa như là một cái con vịt đã đun sôi bay. Sau đó cái này con vịt lại bay trở về, đồng thời mang về một cái gà tây, tiểu tử này nhân phẩm có vấn đề. Thiên Tiên Phong phía trên, võ đế xem Lục Ly càng ngày càng không vừa mắt, hắn hừ lạnh nói, thay đổi thất thường, vì một kiện đế binh, địch nhân đều có thể biến thành bằng hữu, nhân phẩm như vậy coi như tiến vào Thiên Đế Tông cũng là gieo hỏa. Ta đề nghị hủy bỏ hắn tư cách, quy củ liền là quy củ, hắn không có phá hư quy củ, vậy chúng ta liền không thể hủy bỏ hắn tư cách. Nhuế đế nhàn nhạt nói một câu, sau đó bổ sung một câu nói, hắn nói cũng không sai. Đây chỉ là luận võ thôi, cũng không phải chân chính kẻ thù sống còn. Đối với hắn mà nói ai tấn cấp đều như thế. Có thể cầm một kiện đế binh có gì không thể, hằng đế cũng gật đầu nói. Cái này cũng là không thể nói nhân phẩm có vấn đề. Cũng không có phá hư quy củ. Quan Thiên Thu trước đó không phải phía sau đâm đao sao, chỉ cần quy tắc bên trong. Không có gì đáng nói. Hừ hừ tương đương, võ đế hừ lạnh mấy tiếng nói. Dù sao ta tự nhìn xem tiểu tử không sướng rồi. Hắn nếu là tiến vào Thiên Đế Tông, lão phu định để hắn nhận hết đau khổ. Chính mình lui tông, một bên khác luận võ cũng kết thúc. 6 cái đội ngũ ra, trước 30 cũng ra đời. Cốc trưởng lão tuyên bố trước 30 danh ngạch. Cuối cùng trận chung kết tại nửa tháng sau cử hành. địa điểm ngay tại Thiên Tiên Phong. Trận chung kết Ý Tứ liền là quyết định lần này có thể gia nhập Thiên Đế Tông nhân tuyển. Đến lúc đó 10 vị trí đầu đem có thể trực tiếp trở thành Thiên Đế Tông đệ tử. Tên thứ 11 đến thứ 20 danh tướng trở thành ký danh đệ tử. Một vòng cuối cùng, Lục Ly hít một hơi thật sâu. Cùng nhau đi tới hắn vận khí cũng không tệ. Hy vọng cuối cùng một trận vận khí cũng không cần quá kém. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.